Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 416, Minh Nguyệt đưa tới chấn động. Ở một mảnh đi thông tiết chi quốc trong hải vực, mịt mờ trong biển rộng, từng ngọn lớn nhỏ không đều băng sơn. Tinh La gắn đầy tán lạc tại cái này vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên. Điểm chế cái kia vô tận vắng vẻ vi biển lớn màu xanh lam. Cái kia băng sơn, ở ánh mặt trời chiết xạ phía dưới, rắc từng cái thất thải băng quang. Có thể dùng mảnh này mịt mờ trên biển khơi tràn đầy một mảnh mộng ảo đẹp. Ở nơi này mảnh nhỏ mỹ cảnh dưới, một cái thuyền từ từ xuất hiện, từ từ hướng phía tiết chi quốc phương hướng đi tới. Nơi đây thật là đẹp. Lúc này, trên mũi thuyền một vị mái tóc màu đen thiếu nữ, đứng ở thuyền riêng bên cạnh, nhìn đội thuyền hai bên mỹ cảnh, không khỏi cảm thán nói. Cảm thán cái gì? Ngươi lại không thể không xem qua. Thiếu nữ tóc đen vừa dứt lời, ngồi ở bên người nàng một chàng thanh niên, trong ngực hắn ôm một cô gái. Ngược lại đối với thiếu nữ tóc đen cười khẽ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: "Cha, ngươi tại sao như vậy?" Thiếu nữ tóc đen oán trách trừng mắt nhìn mắt mở miệng nói chuyện chàng thanh niên. Bất mãn khẽ hừ một tiếng tiếp tục nói: "Nhân gia ở Tuyết Chi quốc thời điểm, không phải còn nhỏ sao?" "Tiểu, không nhỏ, khi đó đều 5 tuổi, đã ghi nhớ." Chàng thanh niên khẽ cười nói. Thiếu nữ tóc đen hừ hừ hai cái, cũng không ở mở miệng cùng chàng thanh niên nói những thứ gì. Lần nữa quay đầu đánh giá chung quanh kinh sắc, mà nhìn thấy thiếu nữ tóc đen cái dạng này, chàng thanh niên cũng không ở mở miệng, đồng dạng đánh giá sự vật chung quanh. Không sai, đứng ở đầu thuyền chính là Valos đám người. Các nàng từ Konoha đến nơi đây, lại là một tuần lễ thời gian trôi qua. Cái này một tuần lễ đối với chưa từng có ngồi qua thuyền Minh Nguyệt mà nói là phi thường khô khan. Đây cũng là nàng vừa rồi phát sinh cảm thán nguyên nhân chỗ. Đang ở Valos cùng Minh Nguyệt thưởng thức chung quanh cảnh tiết lúc, nhưng ở trong lúc vô ý chú ý tới trong ngực cô Yuki cái kia vẻ mặt khác thường, không khỏi đối nàng mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?" "Ngạch, không có, không có gì, chỉ là cảm giác đã lâu đều không trở về Tiết Chi Quốc, có chút không thích ứng." Cô Yuki nghe được Valos lời nói, trên mặt vẻ kinh dị trong nháy mắt tiêu thất, đầu ở Valos trong lòng chôn chôn, người Valos trên người hiểu rõ, nhàn nhạt mở miệng nói: "Yên tâm, tất cả lại ta." Valos thấy cô Yuki nghĩ một đằng nói một nẻo dáng dấp, làm sao lại không biết nàng đang suy nghĩ gì? Điều này cũng có thể liền là một loại tẫn tương tư thiết biểu hiện a. "Ân." Cô Yuki nghe được Valos lời nói, gật đầu một cái, mở miệng nhẹ ân tiếng: "Được rồi, ngay tại tòa kia băng sơn lên đi. Đệ 47 tập tràng cảnh liền chọn ở nơi đó." Đang ở Valos còn muốn cùng cô Yuki nói cái gì đó thời điểm, chiếc này ảnh kịch thuyền đạo diễn cầm một cái kèn đồng, tay lấy cách đó không xa một tòa băng sơn hét lớn. Dứt lời, bên trong thuyền thuyền viên liền trực tiếp theo cái này đạo diễn chỗ cái kia tòa băng sơn tới gần. Nghe được đạo diễn thoại ngữ, cô Yuki từ Valos trong lòng đứng dậy, khẽ cười tiếng: "Người đừng nói chuyện, ta biết người muốn nói gì." Nói đến đây cô Yuki dừng lại, quay đầu liếc nhìn đạo diễn, tiếp tục nói: "Ta không sao, yên tâm đi." Đạo diễn kêu: "Ta muốn đi đóng kịch, sẽ đến đang nói chuyện." Dứt lời, cô Yuki cũng không đợi Valos mở miệng liền trực tiếp hướng đạo diễn chỗ ở địa phương chạy đi. Valos nhìn cô Yuki rời đi bóng lưng, khẽ thở dài tiếng. Cô Yuki biểu hiện ra nói mình không có chuyện gì, thế nhưng mỗi người đều có thể nhìn ra nàng hiện tại có tâm sự. Nếu cô Yuki không muốn nói, mình cũng không tốt đi ép hỏi cái gì. Đợi nàng nguyện ý nói lúc, nàng sẽ phải tự nói với mình. Valos cũng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại hướng quay chụp nơi sân nhìn lại, chỉ thấy kịch tổ nhân đem hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chỉ kém cô Yuki ra sân. Cô Yuki ở trong khoang thuyền đổi xong diễn viên phục sức, vẻ mặt ưu buồn đứng ở quay chụp chàng Tiết Sơn bên. Nhưng không biết suy nghĩ cái gì, tựa như lòng có chút không yên cảm giác. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, đạo diễn nhìn bốn phía mắt, ngược lại lớn tiếng mở miệng kêu lên. Các bộ môn chuẩn bị, diễn viên khắc tốt biểu tình. 3, 2, 1, bắt đầu. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, cô Yuki đứng vững ở Tiết Sơn chân núi chỗ. Chỉ thấy một cái trang phục quái dị người tà ác, đột nhiên xuất hiện tại một mặt băng bích bên trên. Hướng về phía cô Yuki vai trò phong vân đám công chúa bọn họ đắc ý cười như điên nói. Ha ha, phong vân công chúa, các ngươi rốt cuộc đã tới. Hiện tại chính là của các ngươi tử kỳ. Không tốt, là ma vương. Đến đây đi, chúng ta tới quyết một trận thắng thua a. Ngoặc kép, mà cô Yuki đối mặt với cái kia tà ác ma vương trang phục diễn viên. Cũng là không sợ hãi chút nào rằng có nói rằng. Nàng cái biểu tình này làm thật sự là có chút duy hay. Ngay cả sinh hoạt tại thế kỷ 21 Valos đều không khơi ra cô Yuki diễn kỹ khuyết điểm đi ra. Oanh, mà coi như chụp điện ảnh đang ở như hỏa như đồ tiến hành thời điểm. Đột nhiên, biến cố sinh, chỉ thấy trong lúc bất chợt một khối băng lớn từ bên cạnh băng bích bên trên. Hướng về phía cô Yuki cùng diễn viên môn khí thế hung hăng cút xuống dưới. Cẩn thận, mà kịch tổ các thành viên, đột nhiên chứng kiến như vậy biến cố, không khỏi quá sợ hãi. Đạo diễn vội vàng hướng mấy cái vẫn còn ở băng bích xuống cô Yuki đám người gọi vào. Phanh, đúng lúc này, đột nhiên một cái bóng người màu đen xuất hiện tại cô Yuki đám người trước mặt. Chỉ thấy hôm nay mặc một thân hắc sắc phục sức minh nguyệt đứng vững ở cô Yuki trước người. Hướng về phía khổng lồ kia khối băng chính là một quyền chỉ tới. Sau đó ở kịch tổ các thành viên trong ánh mắt đờ đẫn. Chỉ thấy độ cao đó chỉ ít ở 5 thước ra ngoài khối băng lớn. Cứ như vậy bị Minh Nguyệt một quyền đánh ra. Ngũ thước cao một cái khối băng lớn. Thì tương đương với một gian nhà nhỏ. Nhưng là, lại bị một cô thiếu nữ một quyền đập đi ra ngoài. Mặc dù đã không đem ninja cho rằng người thường đối đãi những cái này kịch tổ quay chụp nhân viên. Cùng các diễn viên, vẫn là cảm giác được đầu lập tức liền đương cơ. Đây cũng quá xé a. Cái này là tiếng lòng của tất cả mọi người. Nhìn đã đem cái kia khối băng đập đi ra ngoài. Ngược lại lại nhìn dưới Minh Nguyệt vậy đáng yêu mặt cười. Kịch tổ các thành viên đều là một trận bạo hãn. Trong nội tâm bên trong đã đem nàng và mẫu bạo long vẽ lên ngang bằng. Cái này bình thường vô thanh vô tức. Nhìn sang nhu nhược thiếu nữ tuyệt đối không thể chọc. Nếu không cho mình tới như vậy một quyền nói. Nghĩ vậy kịch tổ tập thể thành viên đều không tự chủ được dùng mình một cái. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.